Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, không phải lần đầu tiên nam. Tiểu thỏ miễn cưỡng chống đỡ cánh tay ngồi dậy, chỉ cảm thấy trên người đau nhức cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nàng nước chanh ca ca, căn bản chính là cầm thú. Hôm qua nàng đều như thế cầu xin tha thứ, hắn vậy mà nói cái gì cũng không chịu buông tha nàng. Thực sự là tức chết bảo bảo. Tiểu thỏ hơi xê dịch bản thân hai chân, miễn cưỡng để cho tự mình di động đến bên giường. Sau đó thăm dò nhìn thoáng qua dưới giường. Nàng dép lê cũng không biết bị đá đi đến nơi nào. Ngay tại tiểu thỏ dự định xuống giường tìm dép lê thời điểm, Trình Chi Ngôn cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một đường thon dài gầy gò thân ảnh chậm rãi đi đến. Tiểu thỏ hơi nheo mắt lại. Trong phòng có chút tối. Màn cửa chăm chú mà lôi kéo. Chỉ có một chút giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào. Tiếp theo, màn cửa liền bị toàn bộ kéo ra. Lóa mắt mà sáng chói ánh nắng lập tức rải đầy chỉnh căn phòng ngủ. Tiểu thỏ lập tức nhắm mắt lại. Quá chói mắt sáng ngời để cho nàng con mắt trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Người dậy rồi à? Trình Chi Ngôn trầm thấp mà hơi có vẻ thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại bên cạnh cửa sổ vang lên. Hắn xoay đầu lại, nhìn xem ngồi ở trên giường tiểu thỏ. Trên người nàng chăn mền tuột xuống tới trước ngực, lộ ra trên ngực một mảnh tím xanh dấu vết loang lổ đến. Tấm kia trắng nõn phấn nộn trên mặt nhỏ mang một vòng vừa mới rời giường đỏ ửng. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra óng ánh trong suốt quang mang. Mà nàng lộ bên ngoài chăn tinh tế trên cánh tay, cái này đến cái khác đỏ sậm dấu vết, đang tại lên án lấy hắn đêm qua có bao nhiêu điên cuồng. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình cổ họng siết chặt. Hắn nhẹ nhàng ho hai tiếng, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay đưa nàng bên tai trượt xuống tóc rối đừng đến sau tai. Thanh âm ôn nhu nói: đói bụng rồi sao? Đứng lên ăn cơm chưa a? Hắn không đề cập tới vẫn còn tốt. Như vậy nhấc lên, tiểu thỏ lập tức liền cảm thấy mình bụng không đến khó chịu đứng lên. Đói bụng, nàng một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem một thân nhẹ nhàng khoan khoái Trình Chi Ngôn, thanh âm nói thật nhỏ: người buổi sáng vì sao không gọi ta thức dậy a? A, người đại khái là quên bản thân hôm qua là hơn 3 giờ khuya mới ngủ đến a. Trình Chi Ngôn hướng về nàng mỉm cười, thanh âm thoải mái nhàn nhã nói: buổi sáng ta thức dậy thời điểm, nhưng lại thuận tiện nghĩ gọi ngươi dậy ăn chung điểm tâm. Đáng tiếc, người nào đó thực sự ngủ được quá chết. Mặc cho ta làm sao đẩy đều không đẩy được, hôm qua hơn 3 giờ khuya mới ngủ sự tình. Ngươi vậy mà cũng không cảm thấy ngại nói. Ngươi muốn là hơi có như vậy một chút xíu tiết chế. Ta cần phải ngủ được chết như vậy sao? Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận trong đôi mắt hết sức rõ ràng mà lên án lấy trở lên những tin tức này. Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu nói: cho nên, ta xem thật sự là gọi không động ngươi, liền tự mình thức dậy. Tiểu thỏ nhìn xem hắn sau nửa ngày, sau đó thanh âm buồn buồn hỏi: vì sao đồng dạng cũng là 3 giờ hơn mới ngủ, ngươi liền có thể dậy sớm như thế? Còn một thân nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng. Rõ ràng ngươi hao phí thể lực nhiều hơn ta a. A, đại khái là bởi vì ta bình thường đều có rèn luyện nguyên nhân. Trình Chi Ngôn tùy ý cười cười, thanh âm ôn nhu nói: nhưng lại ngươi, một mực không sao cả động đậy, còn không ngừng mà kêu mệt. Dứt khoát bắt đầu từ ngày mai, cùng ta cùng nhau sáng sớm chạy bộ a. Chạy cái gì? Chạy bộ sáng sớm? Tiểu thỏ một mặt ngươi mưu sát thân thê a, biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Liền hướng về phía ngươi mỗi lúc trời tối như vậy nhu cầu vô độ tiết tấu. Ngươi cảm thấy ta buổi sáng còn chạy động. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter.